Luân hồi nhạc viên, chương 1500, là lúc này rồi, trả chương 10 phần 10. Cóc truyện audio.com, chương 25, là lúc này rồi. Ichimaru Jin vừa dứt lời, tại chàng năm danh phó đội trưởng đều cùng nhau thay đổi ánh mắt, những trong ánh mắt này có nghi hoặc có nghi kỵ cũng có kiêng kỵ. Hinamori Momo đương nhiên cũng tại ngó chừng Ichimaru Jin, khóe mắt nàng nước mắt rơi xuống, hồi tưởng lại Hisugaya Toshiro từng nói với nàng mấy câu. Hisugaya Toshiro cùng Hinamori Momo quan hệ có chút đặc thù, nguyên bản hai người xem như thanh mai trúc mã, có thể tại Hinamori Momo gia nhập năm phiên đội về sau, này loại quan hệ phai nhạt một ít, không thể nghi ngờ là hai người quan hệ tuyệt đối là tại hữu nghị phía trên. Lấy Aizen, khi chết, Hinamori Momo biểu tình đến xem, nàng đối với Aizen tuyệt đối có cực sâu ái mộ chi tình, hoặc là nói là ỷ lại, tại Aizen tận lực bồi dưỡng hạ, hắn trở thành Hinamori Momo tinh thần dựa vào. Đối với cái này, Toshiro mặc dù cực độ khó chịu, nhưng cũng không trực tiếp làm rõ, bởi vì hắn rõ ràng, nếu như đem những này chuyện làm rõ, hắn cùng Hinamori Momo có lẽ liền bằng hữu không làm được. Mà vào lúc này, Hinamori Momo lại nhớ tới Toshiro trước đây không lâu cùng nàng nói một đoạn văn. Cẩn thận chút, phải cẩn thận ba phiên đội, đặc biệt là Aizen tự mình ra ngoài lúc. Toshiro cùng Hinamori Momo nói lời nói này, cũng không phải là châm ngòi ly gián, mà là hắn trong lúc vô tình phát hiện Ichimaru Jin cùng Aizen gian mâu thuẫn. Không thể không nói, Aizen kế hoạch thực chu toàn, liền hắn. Chết sau, Hinamori Momo tâm lý hoạt động đều bị hắn phỏng đoán rõ ràng. Hinamori Momo lúc này chính sững sờ tại chỗ, liên tưởng đến Toshiro kia lời nói, tăng thêm Ichimaru Jin trước mắt thái độ, dung không được nàng không nghi ngờ Ichimaru Jin chính là sát hại Aizen hung thủ. Nguyên lai, là ngươi, Hinamori Momo đột nhiên hét lớn một tiếng, một tay cầm bên hông đao chui, trực tiếp hướng Ichimaru Jin phóng đi. Hinamori Momo đột nhiên bạo khởi, cái này khiến Masumoto Renjiku chờ phó đội trưởng căn bản không thời gian phản ứng, khi bọn hắn muốn ngăn cản lúc Hinamori Momo đã vọt tới Ichimaru Jin người phía trước. Này đó phó đội trưởng không phải muốn bảo vệ Ichimaru Jin, mà là lo lắng Hinamori Momo sinh mệnh an toàn. Tại trung tầng chết thần nhãn bên trong, rất nhiều đội trưởng bên trong, nhất làm cho người ta kiêng kỵ chính là Ichimaru Jin. Dùng Hinamori Momo nói chính là, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Ichimaru Jin lúc toàn thân đều chảy ra mồ hôi lạnh, đối phương tựa như một con rắn độc ngay tại mỉm cười rắn độc. Leng keng một tiếng, hỏa tinh vẩy ra, Hinamori Momo Zanpakuto bị ngăn lại, Ichimaru Jin căn bản không nhúc nhích, chính giống như cười mà không phải cười nhìn Hinamori Momo. Nhất danh tóc vàng tử thần ngăn tại Ichimaru Jin người phía trước, đúng là hắn giúp Ichimaru Jin ngăn lại một đao kia. Kira, vì cái gì? Hinamori Momo tầm mắt buông xuống, ngăn trở nàng chính là ba phiên đội phó đội trưởng Kira Izuru. Bởi vì ta là ba phiên đội thành viên, vô luận nguyên nhân gì, ta cũng không thể nhìn người ngoài đối với ba phiên đội đội trưởng vung đao tương hướng. Kira Izuru khi nói chuyện, đối diện hướng chính mình Hinamori Momo nháy mắt, hắn lời nói này nhìn như không nể tình, trên thực tế chỉ nói là cấp những người khác nghe, hắn cùng Hinamori Momo tư giao rất tốt, hiện tại phóng Hinamori Momo đi qua, vậy thì đồng nghĩa với bỏ mặc đối phương đi chịu chết. Nếu như nói tại chàng có người có thể hạn chế Ichimaru Jin, người kia nhất định là vẫn không rõ tình huống Masumoto Renjiku, ngoại trừ nàng, hiện tại ai dám lên phía trước ai chết. Cóc truyện audio.com Ichimaru Jin sẽ không hoàn toàn tuân theo Aizen kế hoạch, trước mắt hắn cũng không phải là không thể nào giết chết Hinamori Momo. Tô Hiểu cùng Ichimaru Jin đều rõ ràng Aizen vì cái gì làm ra hiện tại một màn, đó chính là mượn nhờ giả chết theo chỗ sáng chuyển tới chỗ tối. Về phần Hinamori Momo, Aizen lưu lại kia phong thư chính là dùng cho hại chết nàng. Ichimaru Jin hiện tại thừa cơ giết chết Hinamori Momo kia cũng không phải là không thể, điều kiện tiên quyết là Hinamori Momo chủ động ra tay, Ichimaru Jin bị ép phản kích cuối cùng. Lỡ tay, giết chết Hinamori Momo, như vậy phát triển, sự tình liền biến đơn giản rất nhiều, về phần hậu hoạn, theo quan phương góc độ tới nói, Hinamori Momo là chết bởi chính nàng lỗ mãng, phó đội trưởng hướng đội trưởng ra tay, thấy thế nào đều là dĩ hạ phạm thượng, trước mắt không có trực tiếp chứng cứ cho thấy Aizen là Ichimaru Jin giết chết. Tiếu mị mị Ichimaru Jin liếc nhìn đưa lưng về phía hắn Kira Izuru, không thể nghi ngờ, hắn phó đội trưởng ngăn trở hắn đau hạ sát thủ. Phát giác được điểm ấy, Ichimaru Jin quay người hướng phía sau đi đến, nhưng mà, một người ngăn trở hắn đường đi. Người như vậy đi ra tựa hồ, không tốt à, ngăn trở Ichimaru Jin chính là Tô Hiểu, người ngoài mặc dù không rõ ràng trước mắt là cái gì tình huống, nhưng hắn cùng Ichimaru Jin trong lòng như là gương sáng. Ichimaru Jin khóe miệng nhếch lên, hắn không nghĩ tới Tô Hiểu ngăn trở hắn, không thể nghi ngờ, này có lợi cho tình thế phát triển. Tô Hiểu ngăn trở Ichimaru Jin đường đi, này về tình về lý đều đúng là bình thường, người ngoài mắt bên trong, Tô Hiểu cùng Aizen là bạn tốt, thường xuyên cùng nhau uống rượu, thậm chí Aizen có thể theo Tô Hiểu này trực tiếp được đến linh tử cầu, điều này thực tiện sát người khác. Ồ, không như vậy đi ra, người này nhân viên nghiên cứu khoa học lại có cái gì kiến giải. Ta nhưng mà cái gì đều không có làm, Ichimaru Jin chỉ số thông minh không thể nghi ngờ, lập tức lý giải Tô Hiểu ý đồ. Hai người đối thoại, làm Hinamori Momo mắt bên trong khôi phục thần thái, bởi vì nàng phát hiện Tô Hiểu tựa hồ là giúp nàng một phương, cái này khiến Hinamori Momo càng thêm bi thương. Aizen cùng Tô Hiểu quan hệ, nàng rất rõ ràng, Aizen mỗi lần đi tìm Tô Hiểu uống rượu đều sẽ mang lên nàng. Tránh ra, Hinamori Momo tay bên trong phát lực phẫn nộ trừng mắt Kira Izuru hơi lắc đầu, hắn so Hinamori Momo thành thục quá nhiều, nếu như bây giờ phóng Hinamori Momo đi qua, hậu quả nghiêm trọng. Tô Hiểu liếc nhìn Kira Izuru, lại nhìn mắt Ichimaru Jin, đại khái ý là. Đây là ngươi an bài. Ichimaru Jin mặt bên trên tươi cười rút đi một ít ý tứ rất rõ ràng, cũng không phải là hắn sợ an bài. Hinamori, tỉnh táo, phát giác được sự tình phát triển càng phát ra quỷ dị, Tô Hiểu mở miệng. Ai, Hinamori Momo sững sờ, nàng có chút không thể nào hiểu được Tô Hiểu vì sao đột nhiên mở miệng ngăn cản nàng, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời có chút không thể là theo. Aizen đã chết, đây là sự thật, không cách nào thay đổi sự thật, Ichimaru Jin cũng không có làm cái gì. Nghe được Tô Hiểu lời nói, Hinamori Momo gấp giọng mở miệng. Thế nhưng là, không có thế nhưng là trước thông báo trung đoàn trưởng, không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy Ichimaru Jin chính là sát hại Aizen hung thủ. Ghê tởm, Hinamori Momo đẩy ra người phía trước Kira Izuru, tay cầm đao tại run rẩy. Tô Hiểu theo Ichimaru Jin bên người đi qua, hai người nghiêng người mà qua khi Tô Hiểu tay chạm đến Ichimaru Jin ống tay áo. Góc truyện audio.com, Ichimaru Jin bước chân dừng lại, hắn phát giác được nơi ống tay áo leo lên một đoàn linh tử, này đó linh tử tạo thành bốn cái chữ nhỏ. Là lúc này rồi, linh tử tạo thành chữ nhỏ nháy mắt bên trong tiêu tán, nhưng Ichimaru Jin biết, sắp tới bên trong có người muốn xui xẻo, theo ban đầu gặp mặt lúc Ichimaru Jin liền phát giác được Tô Hiểu tuyệt không phải nhìn qua như vậy tùy tính lại lười biếng. Ichimaru Jin phán đoán không sai, Tô Hiểu nhịn như vậy lâu chính là tại chờ trước mắt kế hoạch. Aizen, bỏ mình, cái này đại biểu Kurosaki Ichigo đã xâm nhập Seiretei, này cõng nổi hiệp Tô Hiểu thế nhưng là đợi rất lâu, hắn ẩn nấp như vậy lâu là vì cái gì? Đáp án là Zanpakuto, Bảo Dương, thế giới Chi Nguyên, tiến vào thế giới Blick đến hiện tại Tô Hiểu còn không có thu hoạch được dù là không. Một, thế giới Chi Nguyên, mà bây giờ, là lúc này rồi. Ichimaru Jin không nói gì, rất nhanh liền đi xa, Tô Hiểu cùng Aizen ước định chính là như thế, trước mắt ngoại trừ mấy cái mấu chốt nhân vật còn lại sở hữu người hắn đều có thể giết, hơn nữa Aizen sẽ giúp hắn che giấu vết tích, đây là hai bên hợp tác về sau Tô Hiểu đưa ra yêu cầu. Cùng Aizen hợp tác rõ ràng so giúp Seiretei Bạch làm công thấy hiệu quả nhanh, Tô Hiểu khổ tâm kinh doanh như vậy lâu, cuối cùng đã tới thu hoạch thời gian. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay, main quyết đoán XNVP cũng như main đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.